Vưu vật nhị hỉ, chương 1210, tuổi trẻ của anh và cô, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần tiếp xúc ấy, mối quan hệ giữa Châu Dị và Khương Nghênh trở nên có chút kỳ lạ. Châu Dị vẫn kiệm lời như thường lệ, nhưng hễ Khương Nghênh hỏi gì, anh đều đáp lại. Người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi này là Châu Kỳ. Cô bé ôm một túi khoai tây chiên, nháy mắt với Châu Diên. Anh có phát hiện ra tên nói lắp Châu Dị đó hình như thay đổi rồi không? Châu Diên, cái gì? Châu Kỳ, anh không thấy sao? Hình như sau khi bị ốm một trận, anh ta đối xử với Khương Nghênh tốt hơn hẳn. Châu Diên nhíu mày, có sao? Châu Kỳ còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn dựa vào trực giác. Có mà. Tiền tiêu vặt của ba anh em mình như nhau, mà dạo này anh ta toàn dùng tiền mua đồ cho Khương Nghênh. Nói rồi, cô bé hất cằm về phía Khương Nghênh. Đấy, lại vừa mua kẹp tóc cho Khương Nghênh này. Châu Diên nhìn theo ánh mắt của Châu Kỳ, mặt mày xa xầm. Châu Kỳ, anh nói xem tên nói lắp Châu Dị đó sẽ không định yêu đương với Khương Nghênh chứ? Châu Diên lạnh lùng nói. Nó xứng sao? Thực tế, sau khi khỏi bệnh, Châu Dị không chỉ quan tâm đến Khương Nghênh hơn, mà còn bắt đầu tìm cách lấy lòng ông nội Châu. Anh biết ông thích trồng hoa, liền mày mò học hỏi từ người làm vườn. Khi ông nội Châu phát hiện ra điều này, ông vừa ngạc nhiên vừa có vẻ quan tâm đến anh hơn. Sự quan tâm này không đơn thuần là tình cảm ông cháu, mà giống như một người chủ nuôi một chú chó cưng, vốn tưởng nó khờ khạo, ai ngờ một ngày lại thấy nó biết quấn quýt mình, được ông nội Châu quan tâm. Cuộc sống của Châu Dị trong nhà họ Châu cuối cùng cũng dễ thở hơn một chút. Nhờ đó, cuộc sống của Châu Dị trong nhà họ Châu cũng dễ thở hơn đôi chút. Dù Lục Mạn vẫn hay gây khó dễ, nhưng người giúp việc trong nhà không còn dám coi thường anh nữa. Trong 2 năm tiếp theo, Châu Dị vừa âm thầm che giấu năng lực, vừa dần dần thể hiện tài năng của mình. Ông nội Châu tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng ngày càng hài lòng với anh hơn. Dần dần, Châu Dị đã có một chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Châu. Châu Dị không nhận ra Khương Nghênh thay đổi từ khi nào. Mãi sau này nghĩ lại, có lẽ là vào một đêm hè. Anh thức dậy lúc nửa đêm xuống lầu uống nước, vô tình thấy Khương Nghênh đang đứng trước cửa phòng Lục Mạn. Người run rẩy, môi cắn chặt, Châu Dị không biết bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cảm nhận được sự sợ hãi tột độ của Khương Nghênh. Anh vội bước đến gần, đúng lúc này, cửa phòng Lục Mạn bật mở. Nghe thấy tiếng động, Châu Dị biến sắc. Nhanh tay nắm lấy cổ tay Khương Nghênh kéo cô vào phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại, Khương Nghênh theo phản xạ kêu lên một tiếng. Châu Dị sợ Lục Mạn nghe thấy, liền nhíu mày, vội vàng dùng tay che miệng cô bé lại. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, Châu Dị cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay. Tim anh đập nhanh hơn, yết hầu chuyển động. Khương Nghênh, là tôi. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má. Nhìn thấy Khương Nghênh nước mắt lưng tròng, Châu Dị siết chặt hàm, một lúc sau mới trầm giọng hỏi, sao vậy? Khương Nghênh không nói gì, chỉ khóc lóc lắc đầu. Châu Dị, Khương Nghênh, cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với tôi, cậu khóc như vậy. Tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Khi ý nghĩ này chợt lóe lên, Châu Dị giật mình như bị bỏng, vội vàng buông tay đang che miệng Khương Nghênh ra. Tình hình sau đó tuy im lặng nhưng lại mang theo những dòng chảy ngầm. Chưa kịp để Châu Dị hoàn hồn, Khương Nghênh đã ổn định lại cảm xúc, cúi đầu nói, Châu Dị, tôi không sao, cậu ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Cách chương.